Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho anh. Hoàng ưng nghe nói như vậy thì liền cười ha ha. Hồng ưng thì lắc đầu. Vừa thoát khỏi lửa hái của tử thần nên bọn họ có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Những câu nói đùa như vậy cũng rất hiếm gặp ở các nhân vật quyền uy trong tế gia. Mấy người đi vào phòng của thuyền trưởng. Lúc này Tề Mặc vừa liên lạc xong với Bạch ưng. Hồng ưng và Hoàng ưng cung kính gọi một tiếng lão đại. Tề Mặc quay người rồi gật đầu. Các chỗ làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta quay lại hướng Tây Bắc. Nơi này có quần đảo Hawaii. Người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó. Hoàng ưng ngồi vào vị trí của lập hộ. Về phương diện tàu bè thì anh ta là cao thủ không thua kém Tề Mặc. Gió nổi lên, đầu tàu vẫn chưa quay phương hướng cần đi. Không trung vốn được nhuộm ánh tịch tả dương, đột nhiên nổi lên một cơn gió. Mặt biển đang êm ả đột nhiên cuộn sóng, mang theo mùi vị nặng nặng ẩm ướt và vị tanh tanh sộc vào mũi. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển cầm cao từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát. Hoàng ưng biến sắc, anh ta mở miệng thông báo. Có mưa bão. Hoàng ưng vừa nói dứt câu, thì trời đột nhiên tối sầm, gió nổi ầm ầm, mặt biển không còn hiền hòa, mà nổi từng đợt sóng lớn. Đại dương cũng đổi màu trong giây lát. Đám Hồng ưng, Hoàng ưng và lập hộ biến sắc trong giây lát. Nếu vào lúc bình thường, quần hạm của bọn họ gặp phải bão mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thoát khỏi xoáy nước ở dưới lòng biển, con tàu không biết là thủng bao nhiêu chỗ, vẫn có thể điều khiển là tốt lắm rồi. Bây giờ đụng phải một cơn bão, hậu quả khó có thể lường tượng. Đến người luôn lạnh lùng vô cảm như Tề Mặc cũng hơi biến sắc. Nhìn cảnh tượng ở đằng trước, gương mặt Tề Mặc trở nên nghiêm nghị hẳn. Hải triều mang theo một mùi vị khang khắc, vốn đã nhắc nhở hắn từ ban nãy. Nhưng vào giây phút thoát khỏi lưỡi hái tử thần, hắn lại không để ý đến. Mà có để ý cũng là vô tác dụng, một khi cơn bão đến thì không ai có thể ngăn cản. Giữ nguyên tốc độ, tiến về hòn đảo gần nhất. Lúc này chiếc quân hạm không thể quay về theo lịch trình đã định, con tàu không còn đủ thời gian và tốc độ, gió bão trên đại dương là vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều trầm lặng, sức mạnh của thiên nhiên là vô cùng. Bọn họ có thể thoát chết một lần, không có nghĩa lần thứ hai cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Tất cả mọi người đều hiểu, vào lúc này chỉ có cố sống cố chết tranh thủ từng giây một. Giọng nói hơi hốt hoảng chưa từng thấy của mấy người đàn ông lọt vào tai của Ly Tâm. Mặc dù bọn họ cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tình cảnh trước mắt hình như không khiến bọn họ trấn tĩnh nổi. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ngồi trong lòng của Tề Mặc, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài lúc này sắc trời âm u, gió rít ầm ầm, từng cột sóng lớn đánh mạnh vào thân tàu. Nước biển mang theo một vị tanh ngòm, chiếc quần hạm bắt đầu tròng trành rồi lắc lư. Trái tim của Ly Tâm thắt lại, cô không cảm thấy choáng váng đầu óc, nhưng gương mặt của cô trắng bệch không còn một hột máu. Cảnh tượng trước mặt nghiêm trọng đến mức nào, không cần Tề Mặc nói cô cũng biết. Người của Ly Tâm không ngừng run lẩy bẩy, cô rất muốn kiềm chế nhưng không thể nào kiềm nổi. Hai tay cô túm chặt lấy người của Tề Mặc, cô còn cắn môi mạnh đến mức bật máu. Sợ hãi cũng là vô dụng thôi. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng tới, truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng thuyền trường. Đám Hồng ưng nghe vậy hơi sững người rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên nỗi lo lắng của bọn họ tan biến chỉ vì một câu nói của Tề Mặc. Tề Mặc một tay khóa chặt Ly Tâm vào lòng, cất giọng trầm ổn. Ôm chắc vào. Một tay hắn lại nắm cần điều khiển. Ly Tâm nghe lời ôm chặt thắt lưng của Tề Mặc, cô nói thì thầm bên tai của hắn. Tề Mặc à, chúng ta... Sống hay là chết, phải tranh thủ mới biết được. Em sợ cái gì chứ? Tề Mặc cúi xuống trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm liền nhắm mắt. Cô biết Tề Mặc đã tức giận. Có điều Tề Mặc nói đúng. Đã đến nước này rồi, đã không thể tránh khỏi cơn bão thì chỉ có cách liều chết. Sợ hãi cũng là vô dụng. Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh. Cũng sẽ không vì anh không sợ mà cố gìn chết anh. Tất cả chỉ dựa vào sổ nỗ lực của bản thân thì mới có được kết quả. Ly Tâm hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói. Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi sẽ không buông tay. Cô cũng là người trưởng thành từ xã hội tối tăm, nên cô hiểu đạo lý con người muốn sống thì cần phải canh đua với con người, thậm chí là cả với trời đất. Tề Mặc gật đầu rồi cất giọng lạnh lùng. Quay đầu tàu, lái theo những ngọn sóng. Từng đợt sóng lớn dội vào thân tàu, mưa ào ào đổ xuống chỉ trong giây lát. Gió biển vẫn thổi mạnh mang theo vị tanh tanh. Mưa bão ở trên biển chính là như vậy, không có dấu hiệu, không có dự phòng, cũng không có nơi để mà trốn tránh. Cách đây 30 hải lý có một hòn đảo nhỏ. Lập hộ nhanh chóng dò tìm trên bản đồ hàng hải rồi đưa ra báo cáo chính xác về vị trí và phương hướng của hòn đảo gần nhất. Tăng tốc, tiến tới nơi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net